Tướng môn độc hầu, chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tuyết Nhạn hoảng sợ, đến không biết vì sao Tô phu nhân đột nhiên nói như vậy đáng sợ, thầm nghĩ còn không phải là còn chưa thành thân sao, lại không phải nữ tử sợ phí thời gian niên hoa, Tô Minh Phong tài mạo đều bãi tại nơi đó, bắt bẻ một ít cũng là tự nhiên bất quá nhìn Tô phu nhân một bộ buồn rầu bộ dáng, vẫn là an ủi nói, này có cái gì? Phu nhân nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, xem chúng ta trong phủ Khâu Nhi vẫn là làm theo đến bây giờ còn không có cưới vợ. Này chọn tức phụ cũng muốn hào hào chọn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nếu là vội vội vàng vàng vì hắn chọn ngày sau phát hiện không thích hợp, này không phải hại người hại mình. Phu nhân nói quá đúng, Tô phu nhân lôi kéo La Tuyết Nhạn tay, mỉm cười nói. Con cháu đều có con cháu phúc, ta nguyên bản là như thế này tưởng. Chính là Minh Phong đứa nhỏ này chính là cái buồn miệng hồ lô, có chuyện gì cũng không cùng ta nói, ta một chút cũng không hiểu được hắn ý tưởng. La Tuyết Nhạn nghe được có lệ, nàng là gặp qua Tô Minh Phong, rất có một phen hào tài ăn nói, biện luận thời điểm khẩu chiến đàn học sinh, buồn miệng hồ lô, Tô phu nhân cũng thật là dám nói. Nàng thật sự không muốn cùng Tô phu nhân tiếp tục đàm luận nhà của người khác sự, liền xoay câu chuyện nói. Tô phu nhân không muốn biết này tức nhi là như thế nào dưỡng sao. Tô phu nhân nhìn thoáng qua lồng chim hai chỉ tước điểu, lại là làm bộ không nghe thấy tiếp tục nói. Vẫn là nói ta kia không nên thân nhi tử đi. La Tuyết Nhạn, Minh Phong ban đầu khi còn nhỏ thích hắn cha tìm thấy một bức tranh chữ, sau lại khác tranh chữ liền rốt cuộc nhập không được mắt, người khác đưa cho hắn cũng không thèm nhìn tới. Chính là kia tranh chữ bị hắn cha tặng người, Minh Phong liền suy nghĩ rất nhiều năm. Tô phu nhân cảm thán nói, Minh Phong là cái trường tình người. Nhìn chúng đồ vật đều là đỉnh đỉnh tốt, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhìn chúng cái gì, bên đều không muốn tạm chấp nhận. La Tuyết Nhạn đang buồn bực, liền nghe thấy Tô phu nhân thanh âm truyền đến. Cô nương này cũng là giống nhau, hắn thích một vị cô nương, bên cô nương liền rốt cuộc nhập không được tâm. La Tuyết Nhạn bừng tỉnh, cười nói, nguyên lai Tô đại thiếu gia đã có người trong lòng a, không biết là nhà ai cô nương như vậy có phúc khí. Này vốn là câu lời khách sáo. Chưa từng tưởng Tô phu nhân liền chờ chính là nàng những lời này, lập tức một phách bàn tay nói. Đúng là quý phủ thượng cô nương a, La Tuyết Nhạn sắc mặt tức khắc thanh bạch, trắng thanh. Cảm tình này đưa tới cự quẹo vào nhi mặt giáp, này tại đây chờ nàng đâu. La Tuyết Nhạn liền nói đối phương để hai cái lồng chim lại đây lại một câu đều không hỏi điều sự, luôn mồm khoe khoang nhà mình nhi tử làm cái gì, trước mắt nhưng thật ra bừng tỉnh đại ngộ. Đây là nghĩ đến phản môn hôn. Tô phu nhân nhìn thấy La Tuyết Nhạn thần sắc vẫn chưa có bao nhiêu thoải mái, trong lòng lo sợ, nàng hiểu được Thẩm gia gia đại nghiệp đại, đảo thật sự không cần đem Tô gia điểm này gia sản đặt ở trong mắt, như Tô gia nhân gia như vậy ở Định Kinh cũng nguyện ý cùng Thẩm gia kết thân cũng không ít. Thêm chi hôm nay chính mắt thấy Thẩm Diệu, cái gì đồn đãi trung yếu đuối bao cỏ tục khí thiên kim, nàng là một chút cũng không thấy được. Như vậy khí độ đoan trang, tiến thối thích hợp cô nương. Cưới về nhà làm đương gia chủ mẫu nhất có thể chấn được bãi. Trong ngoài đều vừa lòng không được, liền xem Thẩm gia thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tuyết Nhạn lạnh nhan sắc, nói. Tô phu nhân hôm nay tới chính là vì cái này. Tô phu nhân có chút thẹn thùng, hiểu được này đánh khác danh nghĩa tới tương xem tức phụ nhi là không đúng, lại vẫn là nói. Thẩm phu nhân trước đừng nóng giận, ta hiểu được hôm nay cái là ta đường đột, bất quá ngài cũng là làm nương. Hẳn là có thể lý giải ta tâm tư. La Tuyết Nhạn biểu tình hơi hoãn, hôm nay Tô phu nhân tới thời điểm, thái độ thật là không tồi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng liền nói. Vô duyên vô cớ, Tô phu nhân như thế nào sẽ đến nói với ta cái này? La Tuyết Nhạn trong lòng, lộp bộp, một chút, hay là Thẩm Diệu cùng Tô Minh Phong lén lút trao nhận. Tuy rằng Minh Tề Dân Phong xem như tương đối mở ra, nhưng hai bên trong nhà đều không hiểu được dưới tình huống liền tư đính minh ước. Rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự. Tô phu nhân nói, ta nghe trong sáng nói, Minh Phong lặng lẽ vừa ý Ngũ tiểu thư, mới đầu cũng không tin, bởi vì ta đứa con trai này là cái du mộc đầu, đến bây giờ đều chưa từng thân cận qua cái gì cô nương. Ta cũng không biết Ngũ tiểu thư là như thế nào nhân nhi, hôm nay liền tới rồi. Đến lúc này nhìn đến Ngũ tiểu thư, cuối cùng minh bạch Minh Phong vì cái gì thích nàng, bộ dáng hảo tính tình hảo, này khí độ cũng không kém. Ta đoán toàn bộ Minh Tề cũng chỉ có Thẩm gia có thể dưỡng đến ra như vậy cô nương. Không dối gạt Thẩm phu nhân, không riêng gì Minh Phong, liền ta cũng cực kỳ yêu thích, cho nên liền gấp không chờ nổi muốn cùng phu nhân nói chuyện này. Ta biết phu nhân là cái sảng khoái người, thích thẳng thắn, cho nên cũng liền không vòng như vậy nhiều phần cong. Này một phen nói cực kỳ thành khẩn, lại đem Thẩm Diệu không lộ dấu vết phùng một phen. Làm nương, nơi nào có không thích nhà mình nữ nhi bị người khen, La Tuyết Nhạn sắc mặt cũng dần dần hảo lên. Chính là Thẩm Diệu việc hôn nhân lại nơi nào là một câu là có thể quyết định, gần nhất Thẩm gia hiện tại ở Minh Tề địa vị đặc thù, thông gia thế lực cao thấp đều không thành, Thẩm Diệu việc hôn nhân như thế nào lựa chọn thật đúng là khó khăn. Thứ hai là Tô Minh Phong tuy rằng bên ngoài phong bình rất tốt, nhưng mấy năm trước sinh bệnh còn chậm trễ nhập sĩ, La Tuyết Nhạn nhưng không nghĩ Thẩm Diệu gả cho một cái ma ốm. Huống hồ La Tuyết Nhạn cùng Tô Minh Phong cũng chưa thấy qua mặt, không hiểu được này nhân phẩm tính như thế nào. Tam tới sao, cũng chính là quan trọng nhất một chút, Tô Minh Phong thích Thẩm Diệu, cũng không biết Thẩm Diệu có thích hay không Tô Minh Phong. La Tuyết Nhạn là cái khai sáng mẫu thân, tuy rằng lệnh của cha mẹ lời người mai mối, La Tuyết Nhạn lại hy vọng Thẩm Diệu quá đến vui sướng, ngày sau phu quân cũng muốn là chính mình thích mới được. Bởi vậy, như thế nào đều không thể như vậy qua loa quyết định. Tiểu nữ việc hôn nhân, một chốc cũng định không xuống dưới. La Tuyết Nhạn cười nói, ta liền thay ta gia lão gia đa tạ trong phủ phu nhân cùng công tử hậu ái. Chỉ là làm thân nghi thức, suy xét rất nhiều, như vậy đoạn thời gian, ta cũng vô pháp cấp phu nhân đáp án, chỉ sợ còn muốn suy xét chút thời gian. Chính như phu nhân theo như lời, mọi người đều là làm nương. Làm nương đau lòng nữ nhi, cũng hy vọng phu nhân có thể thông cảm. La Tuyết Nhạn không dám đem nói tuyệt. Còn để lại vài phần đường sống. Này đã lệnh Tô phu nhân cực kỳ vừa lòng, lại nói chút lời nói, Tô phu nhân mới rời đi. Chờ Tô phu nhân rời đi sau, La Tuyết Nhạn ánh mắt lúc này mới trầm xuống dưới, có vẻ có vài phần ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín đều cảm thấy Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ, việc hôn nhân không vội với nhất thời. Chính là Tô phu nhân tới cửa tới cố ý làm thân lại nhắc nhở La Tuyết Nhạn, tuổi này có thể vì Thẩm Diệu đính hôn. Chính là định kinh trong thành đến tột cùng có này đó thanh niên tài tuấn đâu. La Tuyết Nhạn tính toán chờ Thẩm Tín sau khi trở về cùng hắn nói chuyện này, nhân tiện làm người làm quyển sách, cũng nên khắp nơi tương xem. Tô phu nhân trở lại Tô phủ chung, Tô lão gia hôm nay phá lệ không có đi câu cá đậu điểu, mà là thành thật thật ngốc tại trong phòng. Thấy Tô phu nhân trở về, vội vàng tiến lên vì Tô phu nhân xoa vai, phân phó nha hoàn đệ trà. Tô lão gia thấy Tô phu nhân tựa như chuột thấy mèo nhi dường như, chung quanh hạ nhân đều đã thấy nhiều không trách. Tô lão gia hỏi, thế nào, Thẩm phu nhân nói như thế nào? Không bằng lòng, cũng chưa nói không đáp ứng, hẳn là còn muốn nghĩ lại đi. Tô phu nhân nói, rốt cuộc ta hôm nay cái như vậy tùy tiện tiến đến nghĩ đến cũng đừng đột nhân ra. Lại nói Thẩm gia lại không phải người thường gia, tưởng lâu một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu. Còn nếu muốn Tô Dục nhăn mặt. Có cái gì có thể tưởng tượng, Tô phu nhân buồn cười. Hay là ngươi cho rằng hôm nay cái ta đi là có thể đáp ứng không thành. Vì cái gì không đáp ứng, Tô Dục hỏi, Minh Phong có cái gì không tốt. Này định kinh trong thành còn có thể tìm ra cái thứ hai giống Minh Phong như vậy thanh niên tài tuấn sao. Nhà ai cô nương gả cho Minh Phong kia đều là kiếp trước đã tu luyện phúc phận được không. Nói lại nghĩ tới cái gì, từ, kia Thẩm Ngũ tiểu thư thế nào. Cuối cùng là nhớ rõ hỏi chuyện này. Tô lão gia ở cung yến thượng gặp qua Thẩm Diệu, cảm thấy Thẩm Diệu rất là không tồi, chính là tính tình quá cường thế chút. Bất quá nam nhân xem nữ nhân phần lớn xem không chuẩn, loại sự tình này còn phải nữ nhân tới xem nữ nhân. Cho nên Tô phu nhân mới có thể ra ngựa, lấy bắt bẻ ánh mắt tới đánh giá vị này. Chuẩn tức, Tô Dục muốn nghe xem Tô phu nhân đối Thẩm Diệu là cái ý kiến gì. Tô phu nhân uống một ngụm trà, nói, Minh Phong ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Ta xem này Thẩm Ngũ tiểu thư so định kinh phần lớn khuê tú mạnh hơn nhiều. Tính tình bộ dáng không cần phải nói, nếu là Thẩm Tín dậy ra cô nương, nghĩ đến phẩm tính cũng kém không đến chạy đi đâu. Kia khí độ nhưng thật ra hiếm khi thấy được, như là trong cung gia tới quý nhân. Bất quá chính là có một chút, như vậy cô nương, chỉ sợ Minh Phong thuần phục không được. Bất quá cũng hảo, Minh Phong tính tình ôn nhu, có cái như vậy cường thế một chút phu nhân làm đương gia chủ mẫu. Này trong phủ cũng có thể chấn được, cực hảo. Tô Dục khó được nghe thấy Tô phu nhân như vậy khen một người, trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Không phải nói bà xem con dâu đều bắt bẻ đến không được, chẳng lẽ là nhà mình phu nhân quá mức ôn nhu. Tô Minh Phong tự bên ngoài trở về, đang muốn một chân bước vào chính sảnh, góc áo đã bị người túm chặt, quay đầu nhìn lại là Tô Minh Lãng. Tô Minh Lãng nghiêm trang nhìn hắn, Đại ca, ngươi hiện tại cũng không nên đi vào quấy rối, miễn cho lầm ngươi trung thân đại sự. Ta trung thân đại sự? Tô Minh Phong khó hiểu. Cái gì ta trung thân đại sự? Ai, hôm nay ta nghe Kim Phượng tỷ tỷ cùng người khác nói giỡn, nói nương thế ngươi đi tương xem tức phụ. Tô Minh Lãng nói. Tô Minh Phong nghe vậy kinh hãi, nói. Cái gì tương xem tức phụ? Ai a? Tô Minh Lãng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là thẩm gia tỷ tỷ sao? Nương đi thẩm gia cho ta tương xem tức phụ. Tô Minh Phong cất cao thanh âm. Tô Minh Lãng hoảng sợ, hận sắt không thành thép nói. Còn không phải là cưới cái tức phụ nhi sao? Ngày sau thẩm gia tỷ tỷ thành ta đại tẩu, cũng xem không được ngươi như vậy diễn xuất. Hắn vỗ vỗ Tô Minh Phong cánh tay. Thật là hâm mộ ngươi. Tô gia tới thẩm trạch cấp Tô Minh Phong tương xem tức phụ nhi. Mặt ngoài nhìn này cọc sự tình là không người nào biết, kỳ thật cảm kích người lại không ít. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhãn thương lượng một chút, nhưng thật ra thật sự nghiêm trang cấp Thẩm Diệu bắt đầu tìm kiếm khởi định kinh trong thành thanh niên tài tuấn, còn tính toán muốn hay không làm Thẩm Diệu cũng nhiều tham gia mấy cái hoa yến linh tinh, Thẩm Tín còn làm Thẩm Khâu cũng chú ý một chút trong kinh cùng hắn cùng tuổi thanh niên. Thẩm Trạch đều làm ra lớn như vậy động tĩnh, Duệ Vương Phủ nếu là không biết, kia cũng liền thật sự là quá không thể nào nói nổi. Tạ Cảnh Hành một hồi đến Tần Vương Phủ, đối mặt chính là Quý Vũ Thư e sợ cho thiên hạ không loạn châm ngòi. Cũng không biết từ nơi nào lừa tới Từ Dương đưa về tới tin tức, giơ một phong thơ nhảy nhót lung tung, nói. Tam ca, Tô gia người đều tới cửa cầu hôn đi. Ngươi còn đang đợi cái gì? Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Còn bất động thân tìm Tô Minh Phong phiền toái đi. Cao Dương trên mặt cũng hiện ra chút lo lắng sốt ruột thần sắc, nói. Tô phu nhân ở Định Kinh thành thực sẽ làm người, cùng rất nhiều phu nhân đều giao hảo. Tô gia thành danh cũng không tồi, nếu Thẩm Tín cảm thấy Tô Minh Phong cũng không tồi, nói không chừng liền đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua kia tin, tin thượng nội dung rõ như lòng bàn tay, chỉ cảm thấy đau đầu. Tô Minh Phong làm việc vẫn là tương đối ổn thỏa, nề hà có một đôi quá mức khiêu thoát cha mẹ, hiện tại đều tới cửa cầu hôn, không chừng còn sẽ làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự. Huống chi Quý Vũ Thư còn ở một bên châm ngòi thổi gió, vẻ mặt phẫn khái nói. Hảo cái Tô Minh Phong, lúc trước cùng Tam ca ở bên nhau thời điểm xưng huynh gọi đệ, còn nhiều năm như vậy giao tình, Tam ca thay đổi cái thân phận, liền lặng lẽ ra ngựa thọc gậy bánh xe. Thật sự tâm cơ thâm trầm, ban đầu người đều nói đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, này Tô Minh Phong nguyên lai là loại người này, Tam ca, ngươi cùng hắn tuyệt giao được. Cao Dương thật sự nghe không đi xuống Quý Vũ Thư ở một bên hồ bẻ, liền nói. Trước mắt vẫn là tìm cá biệt phương pháp đi, Tô gia này đầu sự tiểu, Thẩm gia đã bắt đầu cấp Thẩm Ngũ tiểu thư tìm kiếm phu quân sự đại. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng tề thời gian không nhiều lắm, ngươi phải làm, liền sớm chút giải quyết. Lời này vừa nói ra, Tạ Cảnh Hành thần sắc lạnh lãnh. Quý Vũ Thư chưa từng phát hiện, ngược lại linh cơ vừa động, nói. Ta có biện pháp. Mấy người cùng nhìn về phía hắn, Quý Vũ Thư nói. Tam ca hiện tại dù sao ở bọn họ trong mắt đã là người chết rồi, không bằng ban đêm ra vẻ quỷ làm bộ cấp Tô Minh Phong báo mộng, liền nói Thẩm tiểu thư là Tam ca nhìn chúng người, là muốn minh hôn, Tô Minh Phong dọa, tự nhiên không dám đánh Thẩm Ngũ tiểu thư chủ ý, ai Tam ca, ngươi đừng đi a, nghe ta nói xong sao. Cao Dương lắc đầu thở dài, phun ra một chữ, ngốc. Tạ Cảnh Hành trở lại thư phòng, ở trước bàn ngồi xuống. Cao mày, cũng không biết ở suy tư chuyện gì. Bên người thiết y trần chờ hỏi. Chủ tử, hôm nay ở phổ đà tự, xem thật đại sư lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem thật đại sư là cái Vân Du hòa thượng, có người nói hắn là Đại Lương người, có người nói hắn là Tần Quốc người, còn có người nói hắn là Minh Tề người. Bất quá có một chút có thể khẳng định, phàm là chùa miếu tới xem thật đại sư, mọi người đều là đem hắn tôn sùng là tòa thượng tân. Xem thật đại sư là được Phật tổ thân truyền đệ tử, nghe nói có thể xem người qua đi biết người tương lai. Này tự nhiên là có khoa trương địa phương, bất quá xem thật đại sư tiên đoán dự cực chuẩn, từng ở Đại Lương tiên đoán quá một hồi thủy tai. Vĩnh Nhạc Đế từng lấy quốc sư chi vị giữ lại, đáng tiếc bị xem thật đại sư cực tuyệt. 2 năm trước Tạ Cảnh Hành trở lại Đại Lương, Vĩnh Nhạc Đế liền rất muốn tìm đến xem thật đại sư thế Tạ Cảnh Hành nhìn xem tướng mạo. Đáng tiếc khi đó xem thật đại sư đã Vân Du rời đi Đại Lương, không người nào biết tung tích. Lại không nghĩ rằng hiện giờ ở chỗ này gặp, ban ngày tới rồi phổ đà tự, Tạ Cảnh Hành còn chưa nói cái gì, xem thật đại sư cũng đã đoán được thân phận của hắn. Cũng không biết là như thế nào đoán ra, mà làm Tạ Cảnh Hành tiên đoán chi ngữ là phá quân tử vi, hung long phục thiên. Lấy một thân chi sinh mệnh quan toàn cục, này giải thích ý tứ chính là Tạ Cảnh Hành là cái thập phần quan trọng người, một người có thể liên quan đến toàn cục biến ảo. Phá quân tử vi chỉ trước phá sau lập, ân uy cũng tế. Tạ Cảnh Hành ở Minh Tề thời điểm lấy Lâm An Hầu phủ thế tử tự xưng, sau chết trận xa trường, vì phá. Sau lại lấy Đại Lương Duệ Vương một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt, tắc vì lập. Hung long phục thiên, long là vạn vật đứng đầu, đáng tiếc là điều hung long. Hung tàn tàn nhẫn, Tạ Cảnh Hành hỏi chính là kiếp, glow, mà xem thật đại sư lại lắc đầu, chỉ nói hung long vô kiếp, lại là bang nhân độ kiếp. Tạ Cảnh Hành hỏi lại thời điểm, xem thật đại sư liền nói thiên cơ không thể tiết lộ, như thế nào cũng không chịu nhiều lời một câu. Thiết y có chút nhục chí, này xem thật đại sư khó khăn cho người ta xem một lần tướng mạo, lại nói mơ mơ hồ hồ. Lại nghĩ nhà mình chủ tử là cái đối ngoại vật thờ ơ tính tình, hung long vô kiếp, bang nhân độ kiếp, nghe chủ tử đảo thành cái Bồ Tát. Ai có lớn như vậy thể diện, có thể làm chủ tử cho hắn làm chỗ dựa. Người nọ liền tính dám, chủ tử chịu sao? Tạ Cảnh Hành nói, đừng động cái này, trước đêm này phong thư đưa về Đại Lương. Hắn thần sắc có chút nghiêm nghị, Thẩm Diệu ở trên giường ngủ không được, Từ Dương buổi chiều nói đến bây giờ còn quanh quẩn ở nàng bên tai. Nàng chính mình cũng trăm triệu không nghĩ tới, Tô phu nhân tới Thẩm Trạch mục đích thế nhưng là vì Tô Minh Phong làm thân. Nghĩ Từ Dương mộc một khuôn mặt một chữ không rơi đem trong phòng hai người nói toàn bộ thuật lại cho chính mình nghe, đặc biệt là cái đại nam nhân nói nữ nhân lời nói, một ngụm một cái. Đều là đương nương, Thẩm Diệu liền cảm thấy có chút buồn cười. Tạ Cảnh Hành thật là một nhân tài, cũng không biết là từ đâu nhi tìm tới như vậy cái bảo bối ám về. Bất quá nghĩ nghĩ lại cười không nổi. Tô phu nhân vì sao phải vì Tô Minh Phong tới làm thân? Từ Dương nói, Tô Minh Phong bản thân đối Thẩm Diệu dễ tình đâm sâu, lời này Thẩm Diệu là quyết định sẽ không tin tưởng. Không nói đến Tô Minh Phong liền cùng nàng gặp qua không vài lần, huống chi kia một ngày ở trên đường phố, Tô Minh Phong xem ánh mắt của nàng chính là không có một chút đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là đây là Tô Minh Phong âm mưu? Thẩm Diệu nghĩ, bởi vì Tô Minh Phong tưởng biết rõ đầu hổ hoàn bí mật. Cho nên quyết định cưới nàng, cả ngày sớm chiều ở chung không sợ cha không ra chân tướng. Hoặc là cho rằng chính mình thành hắn thê tử lúc sau liền sẽ đối hắn nói thẳng ra. Chính là Tô Minh Phong như vậy cũng thật sự quá mệt, vì cha ra chân tướng liền chính mình cả đời đều đáp đi vào, đại lý tự những người đó đều nên áy náy không mặt mũi nào đối mặt phụ lão hương thân. Cốc Vũ từ bên ngoài đi vào tới, trong tay còn ôm một chồng xiêm y, cười nói. Cô nương, ngày mai cái muốn đi Phổ Đà tự. Phu nhân nói được xuyên chút mộc mạc nhan sắc, nô tỳ cầm chút nhan sắc thâm chút xiêm y, cô nương ngày mai buổi sáng lên chọn xuyên. Nói lại thế Thẩm Diệu cắt cắt đèn dầu bấc đèn, nói. Cô nương hôm nay cái cũng đến sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm, sợ là có lộ phải đi. Nhắc tới khởi việc này Thẩm Diệu liền cảm thấy bất đắc dĩ. Buổi tối thời điểm La Tuyết Nhãn nha hoàn lại đây cùng La Đàm cùng Thẩm Diệu nói, ngày mai mang các nàng ba người cùng đi Phổ Đà tự dâng hương. La Đàm không đi qua Phổ Đà tự, tự nhiên cao hứng thật sự, Thẩm Diệu lại có chút hứng thú thiếu thiếu. Phổ Đà tự xem như định kinh thành một tòa danh chùa, tọa lạc ở thành Bắc một chỗ giữa sườn núi chung. Nghe nói nơi đó Bồ Tát cùng Phật Tổ thực linh, nhất linh vẫn là có một viên. Kết duyên thủ, tuổi trẻ nữ tử ở trong miếu tăng nhân kia chỗ lấy tiền đồng đổi một ít tơ hồng, đem tơ hồng hệ ở túi tiền thượng hướng trên cây vứt sái. Nếu là tơ hồng mang theo túi tiền treo ở trên cây không có bị ném xuống tới. Đã nói lên Nguyệt lão nghe được nữ tử cầu nguyện, sẽ vì nữ tử mang đến một cọc hảo nhân duyên. Kia cây, kết duyên thủ, Thẩm Diệu tiền sinh cũng đi qua, vì cùng Phó Tô Nghi có thể kết thành liền cành, nàng còn một hơi mua trên dưới 100 cái tơ hồng hướng lên trên vứt, sau lại chuyện này bị Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt. Trong lúc vô ý, nói đi ra ngoài, còn chọc định kinh thành hảo một hồi chê cười. Bởi vậy, Thẩm Diệu cũng không như thế nào thích này cây. Kết duyên thủ. Nếu là hôm nay không có từ Dương nơi đó nghe được Tô phu nhân cùng La Tuyết Nhạn một phen lời nói, Thẩm Diệu cũng không vì nghĩ đến vì cái gì, chỉ biết cảm thấy sắp đến cửa ải cuối năm, La Tuyết Nhạn là thật sự muốn đi thượng nén hương. Chính là hiểu được bọn họ ở chính đường nói kia phiên lời nói sau, Thẩm Diệu liền minh ái, La Tuyết Nhạn nơi nào là muốn đi dâng hương, rõ ràng chính là muốn nàng đi. Kết duyên thủ, thượng ném tơ hồng, Thẩm Diệu trong lòng một vạn cái không muốn. Thậm chí nghĩ muốn hay không trang bệnh. Chính là cứ như vậy liền quá cố tình, hơn nữa La Đàm hứng thú tăng vọt, Thẩm Diệu đối La Tuyết Nhạn lại dễ dàng mềm lòng, nghĩ cũng chính là đi ném ném tơ hồng tử, liền cũng chỉ đến ứng. Chỉ là trong lòng chung quy vẫn là có vài phần không thoải mái. Này một đêm Thẩm Diệu ngủ đến không tốt lắm, ban đêm làm rất nhiều lần mộng, trong mộng đều là chính mình đứng ở kết duyên dưới tảng cây hướng lên trên đầu ném tơ hồng. La Tuyết Nhạn cho nàng mua suốt một thùng gỗ tơ hồng, Thẩm Diệu ném cánh tay đều toan, chính là kia làm chính mình ký hiệu tơ hồng lại tất cả đều không thấy. Trên mặt đất không có, trên cây cũng không có, đang ở nàng kinh ngạc thời điểm, lại thấy trên cây ngồi một cái áo tím thanh niên, trong lòng ngực xủy một đống nàng tơ hồng, hướng nàng cười như không cười cong cong môi, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi phải gả cho ai? Mày kiếm rất mũi, môi mỏng hồng nhuận, một đôi mắt đào hoa diễm lệ lại duệ như lưỡi đao, đúng là Tạ Cảnh Hành mặt. Thẩm Diệu phút chốc ngươi từ trong mộng bừng tỉnh, liền như thế nào cũng ngủ không được. Khó khăn ngao tới rồi hừng đông, kinh chập tiến vào thời điểm còn lắp bắp kinh hãi, hỏi. Cô nương đêm qua như thế nào không ngủ hảo, đáy mắt đều thanh, Thẩm Diệu vẫy vẫy tay, chỉ cảm thấy cái này mộng hiếm lạ cổ quái, lại mang theo vài phần không muốn người biết xấu hổ và giận dữ, dứt khoát không nói cái gì. Đãi dùng quá cơm rửa mặt chải đầu hảo sau, ra cửa, đại sảnh La Tuyết Nhạn bọn họ đều chờ, lệnh Thẩm Diệu kinh ngạc chính là, trừ bỏ La Đàm, Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng ở. La Tuyết Nhạn nói, nếu là dâng hương, bọn tiểu bối đều cùng đi, cũng cầu cái Phật tổ phù hộ. Thẩm Tín nói, ta đây cũng một đạo đi, ngươi đi cái gì? La Tuyết Nhạn hận hắn không hiểu ánh mắt, nói, ngươi cũng đừng đi. Thẩm Khâu buồn bực vì cái gì hắn cha liền không thể đi, Thẩm Diệu trong lòng lại hiểu rõ, La Tuyết Nhạn xem ra không ngừng muốn cho nàng cùng La Đàm ném một chút tơ hồng, ước chừng còn muốn cho Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng ném một ném. Rốt cuộc Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng tới rồi có thể đón dâu tuổi tác. Bất quá, kết duyên tụ không phải nữ tử mới có thể đi ném sao. Muốn thật sự treo lên, chẳng lẽ Thẩm Khâu cùng La Lăng ngày sau muốn trở thành hai cái đoạn tụ sao? Thẩm Diệu không khỏi dùng mình một cái. Không có chậm trễ lâu lắm, mọi người thực mau liền lên đường. Phổ Đà tự ly Thẩm Trạch khoảng cách vẫn là có chút xa, sáng sớm xuất phát, chờ tới rồi thời điểm cũng mau gần buổi trưa. Dọc theo đường đi La Đàm nhưng thật ra hứng thú tăng vọt, vẫn luôn cùng La Tuyết Nhạn hỏi Phổ Đà tự có phải hay không thực sự có như vậy thần kỳ. Mà La Tuyết Nhạn nói, quả nhiên đem câu chuyện dẫn hướng về phía kia cây. Kết duyên thụ, La Đàm nghe nói kết duyên thụ tin tức sau cảm thấy rất là thú vị, nói. Này cùng chúng ta Tiểu Xuân Thành một cái tập tục nhưng thật ra có chút tương tự, bất quá nếu Phổ Đà tự là danh chùa, hẳn là này cây kết duyên thụ rất là linh nghiệm. Nàng phe phẩy Thẩm Diệu cánh tay. Tiểu biểu muội, chúng ta cũng đi ném tơ hồng tử như thế nào? Ngươi không phải không vội mà gả chồng. Thẩm Diệu mắt lé xem nàng. La Đàm ho nhẹ hai tiếng. Lời tuy như thế, nhập gia tùy tục sao? La Tuyết Nhạn cũng nói. Kiều Kiều, Đàm Nhi, chờ tới rồi Phổ Đà tự, các ngươi hai người cũng cùng đi ném ném tơ hồng tử. Mặc kệ gả chồng hay không, tóm lại có thể thảo cái hảo điểm có tiền không phải? La Đàm hưng phấn ứng. Thẩm Diệu sớm biết rằng nàng nương tính toán, trong lòng bất đắc dĩ cũng chỉ đến thuận theo. Lại nói bọn họ này đầu đang ở trên đường, này ở Minh Tề tồn tại mấy trăm năm cổ chùa, trong đó một gian bên trong thiện phòng, Phật hương lượn lờ, giờ phút này lại đang ngồi một người qua tuổi cổ lai hy tăng nhân. Này tăng nhân sinh gương mặt hiền từ, thật sự như Phật tổ dưới tòa đệ tử giống nhau, khoác đỏ thấm áo cà sa, trong tay một chuỗi Phật châu, từng bước về. Hắn bên người tuổi trẻ tăng nhân hỏi. Sư phụ, chúng ta chờ ở nơi này đã vài ngày, kia người có duyên thật sự sẽ đến sao? Bần tăng tại đây chờ nhiều ngày, chính là vì chờ nàng đã đến. Lão hòa thượng nhàn nhạt nói, chính là đã đợi hồi lâu. Kia tiểu tăng nhân ước chừng mới mười mấy tuổi, đúng là tuổi trẻ tò mò thời điểm, nhanh miệng nói tiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nào mới có thể tới a? Lão hòa thượng không nói, chỉ là yên lặng mà chuyển động trong tay Phật châu, đột nhiên. Hắn chuyển động Phật châu động tác dừng lại, ngón tay gian lặp lại vuốt ve một viên tròn trịa Phật châu. Sau một lúc lâu, lão hòa thượng khẽ cười. Liền tới, hắn nói, chờ Thẩm Diệu đoàn người tới rồi Phổ Đà tự thời điểm, còn chưa tới buổi trưa. Có lẽ là hôm nay con ngựa chạy ra sức, hoặc là sa phu đánh xe đuổi đến hảo, cũng hoặc là trên đường thuận lợi rất nhiều. Tóm lại ngày xưa muốn hai cái nửa canh giờ đến lộ trình, hôm nay không đến hai cái canh giờ liền đến. Mấy người nhảy xuống xe ngựa, Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng xoay người xuống ngựa, liền thấy xanh tươi tốt trong rừng cây, giữa sườn núi chung, đang ngồi lạc một tòa cổ chùa. Bởi vì mây tầng núi non trùng điệp, thế nhưng phảng phất tiên cảnh, hơn nữa nơi xa Phật âm xa xôi, không khỏi làm người sinh ra kính sợ cảm giác. La Đàm cảm thán nói, thực sự có danh chùa phong phạm. La Tuyết Nhạn phân phó nói, Khâu Nhi, Lăng Nhi, các ngươi đi trước xuống ngựa, ta mang Đàm Nhi cùng Kiều Kiều đi vào. Thẩm Khâu cùng La Lăng đi rồi, Thẩm Phủ thị vệ liền đi theo Thẩm Diệu đoàn người. La Đàm thật xa liền thấy được bên ngoài một viên treo đầy tơ hồng thụ, nói. Đây là kết duyên thụ đi, tiểu cô, ngươi mau đến xem, thật lớn a. La Tuyết Nhạn cười nói. Chúng ta đi trước mua tơ hồng đi. Thẩm Diệu đi theo các nàng hai người phía sau, trong lòng rất là bất đắc dĩ. La Đàm chạy lại mau, La Tuyết Nhạn lại là cái hấp tấp tính tình, Thẩm Diệu ngược lại bị dừng ở phía sau. Bất quá có Thẩm Phủ hộ vệ, còn có chỗ tối từ dương, Thẩm Diệu cũng không lo lắng. Đãi theo La Tuyết Nhạn bọn họ đi vào một gian Phật đường thời điểm, Thẩm Diệu góc váy đột nhiên bị người kéo lại. Nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy ngạch cửa bên cạnh, chính ngồi xổm một cái ăn mặc đạo phục người. Phật môn trọng địa, như thế nào lại sẽ có đạo môn người? Này đạo sĩ một thân xiêm y lại là rách tung tóe, trước mặt bãi một con ống thẻ, trong tay một con phất trần, không biết vì sao, lại có vài phần buồn cười. Hắn ước chừng tuổi bất hoặc, kiều một rúm ria mép, ánh mắt sáng ngời nhìn Thẩm Diệu. Cô nương, bần đạo xem người ấn đường biến thành màu đen, khủng có huyết quang tai ương, đáy mắt sinh thanh, cũng có đào hoa khó khăn. Muốn hay không bần đạo thế ngươi tính một quẻ, nơi nào tới kẻ điên, miệng đầy mê sảng, kinh chập tức giận cực kỳ. Thẩm Diệu rút ra chính mình góc váy, liền phải mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Lại nghe người nọ nói, phượng mệnh tuy hảo, tù vây cả đời, đáng tiếc, chuyện ngoài lề. Thần côn giống nhau đều là trợ công cộng nêu ý chính. Thân ái nhóm quốc khánh vui sướng, quảng cáo, cách chương.